Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 800, phần 800, cứu viện đội người nhìn đến hắn còn thực kinh ngạc, biết hắn là bởi vì ở tầng hầm ngầm ngủ quên, cho nên mỗi đuổi kịp cuối cùng một đám cứu viện đội thời điểm bọn họ cũng không có nghĩ nhiều. Đem hắn thu vào đến trong đội ngũ. Cùng nhau đến sẽ căn cứ, hắn như vậy thanh tráng niên sức lao động. Đối bọn họ tới nói cũng vẫn là không tồi lựa chọn, đường minh bọn họ kỳ thật còn ở trên bầu trời mặt. Bọn họ ở trên đường trở về, còn thường thường đi xuống xem, bởi vì cùng trong đó mỗi một cứu viện đội vừa lúc cùng đường. Liền hơi chút khán hộ một chút nếu gặp được nguy hiểm nói. Bọn họ còn có thể giúp đỡ, nếu là không nguy hiểm nói. Bọn họ liền trực tiếp rời đi, xem chung quanh tình huống là không nguy hiểm. Chính là bởi vì con đường này, bọn họ căn cứ cứu viện đội mang theo quân đội, đi tới đi lui nhiều lần, đã đem có thể giết chết biến dị động vật tất cả đều giết chết, hiện tại con đường này an toàn thật. Sự, bọn họ một đường theo hơn một giờ, cuối cùng đang xem đến bọn họ cùng căn cứ phái tới tiếp ứng quân đội hội hợp mới thật sự rời đi, khi... Bọn hắn trở lại trang viên thời điểm, mới tới người đương nhiên vẫn là không có gì bất ngờ xảy ra bị kinh ngạc tới rồi. Như vậy mỹ lệ địa phương, bọn họ thật sự thật lâu không có nhìn thấy qua, đặc biệt là như vậy tảng lớn màu xanh lục. Như vậy mới mẻ rau dưa trái cây, còn có mới mẻ món chính, chân chính muốn gia nhập trang viên 11 cá nhân đã bị trang viên người. Cấp mang đi. Cho bọn hắn phân phối trụ địa phương, hơn nữa còn cho bọn hắn chế định một loạt thực bổ kế hoạch tranh thủ làm cho bọn họ ở 1-2 tháng. Trong vòng đạt tới hút vào tử dị khuẩn tiêu chuẩn, đương nhiên cái này đánh dấu ngươi là càng tốt. Như vậy hút vào tử dị khuẩn thành công xác suất cũng sẽ tăng cao rất nhiều, đi vào trang viên lúc sau. Bọn họ đều rộng rãi không ít. Bởi vì biết biến thành biến dị người bọn họ thiếu hụt tay chân cánh tay chân gì đều có thể một lần. Nữa trường ra tới, cho nên căn bản không có người đem bọn họ trở thành chân chính người tàn tật đối đãi nên chơi đùa. Thời điểm chơi đùa, nên nói giỡn, nên đùa giỡn thời điểm đùa giỡn, bọn họ ở tại trang viên mới 2 ngày. Liền cùng nơi này đại các nam nhân đánh thành một mảnh. Nhìn qua ở chung thập phần không tồi, Đường Thiên Lam hai người còn lại là cùng Hồ Ngự bọn họ thương lượng một chút đến thủ đô căn cứ đi. Gặp Lư Vi An sự tình, đầu tiên điểm thứ nhất chính là muốn giấu giếm bọn họ thân phận. Mãi cho đến nhìn thấy Lư Vi An mới thôi, Đường Minh. Ta trước cùng Lư Vi An liên hệ một chút lại nói. Đường Thiên Lam. Có thể, Đường Minh nhìn trang ở trang viên này thật lớn máy bàn điện thoại. Hiện tại cái này điện thoại nhưng thật ra chỉ có thể trực tiếp đánh tới trung chuyển căn cứ dịch. Quân bên kia, hắn có thể thông qua dịch quân trước liên hệ đến Lư Vi An, dịch quân. Là trang viên vị nào? Đường Minh, dịch quân, là ta, thật lâu không gặp, ta có chính sự tìm ngươi, dịch quân. Là Đường Minh, ngẫm lại cũng là, người không có việc gì nói cũng sẽ không tìm ta. Nói đi, Đường Minh, ta hiện tại muốn cùng Lư Vi An liên hệ. Hắn ở tân căn cứ đi. Dịch quân, đối Lư trợ lý hiện tại ở tân trong căn cứ. Kỳ thật khoảng cách không xa. Người muốn gặp hắn nói. Đường Minh, ta có một chút sự tình yêu cầu trưng cầu hắn ý kiến mới có thể đi gặp hắn. Hiện tại giúp ta liên thông một chút hắn bên kia thông tin. Ta yêu cầu cùng hắn trực tiếp đối thoại, dịch quân cũng không có do dự. Rốt cuộc Đường Minh cùng Lư Vi An quan hệ vẫn là không tồi. Tốt, ta hiện tại cho ngươi liên thông hạ, ngươi hơi chút từ từ, Đường Minh đại khái đợi 2 phút thời gian. Mới nghe được Lư Vi An thanh âm truyền tới lỗ tai. Nhưng liền ở Đường Minh muốn mở miệng thời điểm. Bỗng nhiên nghe được trong điện thoại giống như có một chút kỳ quái tạp âm ơ siêu điện thoại đồi. Truyền đến Lư Vi An nói chuyện thanh. Đường Minh sao? Có chuyện gì? Ngoa kép chấm hỏi. Tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa. Muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung. Thỉnh ở Dijiusu. Com thượng cho ta nhắn lại. Thư thứ 8 trên dưới 106 chương Đường Minh bởi vì tạp âm nguyên nhân. Cũng không có nói minh chính mình ý tứ chân chính, mà là hơi chút chối từ một chút. Không có việc gì, ta chính là cùng ngươi nói một tiếng. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ đi qua tìm ngươi, không biết có phải hay không Đường Minh ảo giác. Hắn giống như nghe được, mở ra loa, làm Đường Thiên Lam cũng cùng nhau nghe một chút. Đường Thiên Lam nghe được sau cũng khẽ nhíu mày. Nếu là người thường, cũng hoặc là bình thường biến dị người nói, đương nhiên nghe không hiểu, nhưng bọn hắn biến dị trình độ quá lớn, tống nghe bên trong truyền đến một ít bối cảnh tạp âm. Hắn đều có thể nghe rõ một bộ phận, hình như là nữ nhân tiếng quát tháo. Hơn nữa vẫn là cái loại này phi thường đối nam nhân có kích thích tính tiếng kêu. Tức khắc bọn họ hai cái đều ý thức được cái gì dường như. Nhưng đều bất động thanh sắc, bên kia Lư Vĩ An khả năng còn không có ý thức được bởi vì bọn họ là biến dị người duyên cớ, cho nên nghe được điện thoại ở ngoài tạp âm, thế cho nên cũng không có rời đi nơi đó, làm cho Đường Thiên Lam cùng Đường Minh vẫn luôn đều có thể nghe được như vậy thanh âm siêu đường. Minh cảm thấy rất kỳ quái, nghe thanh âm xác thật là Lư Vĩ An không sai. Nhưng là cái này Lư Vĩ An hiển nhiên có chút vấn đề. Không đúng, có lẽ không phải hắn vấn đề, mà là hắn sở ngốc địa phương có chút vấn đề. Đường Minh, nếu nói như vậy, ta đây liền trước cắt đứt, chờ ngày mai buổi sáng 10 giờ tả hữu ta đến tân căn cứ đi tìm ngươi. Không thành vấn đề đi, ngươi lúc ấy có thời gian sao? Lư Vĩ An, đương nhiên là có thời gian. Người có thể trực tiếp lại đây, Đường Minh, như vậy liền hảo, đến lúc đó chúng ta sẽ trực tiếp qua đi tìm ngươi. Chúng ta có chuyện rất trọng yếu cùng ngươi thương lượng, hy vọng đừng làm chúng ta một chuyến tay không, Lư Vĩ An. Điểm này các ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ đúng giờ ở bên kia chờ các ngươi, Đường Minh cắt đứt điện thoại nhìn Đường Thiên. Lam, ngươi nói có phải hay không rất kỳ quái? Đường Thiên Lam. Xác thật là có điểm kỳ quái. Hắn nói chuyện phương thức có điểm kỳ quái. Cùng trước kia không quá giống nhau, Đường Minh. Nếu là trước kia nói, hắn sẽ nói như thế nào? Đường Thiên Lam, hắn nói sẽ đúng giờ đến bên kia chờ chúng ta. Nhưng là theo ta được biết, hắn phía trước cùng chúng ta gặp mặt, trên cơ bản đều là ở chính hắn văn phòng. Cho nên hắn nói thẳng có thời gian. Hơn nữa càng quan trọng là, hiện tại hẳn là hắn công tác thời gian, nhưng là hắn cư nhiên ở như vậy hoàn cảnh hạ cùng chúng ta thông điện thoại, Đường Minh nghĩ đến. Vừa rồi điện thoại tạp âm bên trong hỗn loạn nữ nhân tiếng rên rỉ. Có điểm không thoải mái. Theo lý thuyết Lư Vĩ An liền tính tiếp điện thoại thời điểm ở như vậy trường hợp. Nhưng là ở biết là bọn họ lúc sau khẳng định sẽ rời đi địa phương. Ít nhất muốn tới một cái an tĩnh địa phương. Nhưng là hắn không có, ngược lại là ở như vậy trường hợp hạ tiếp xong rồi điện thoại, này liền phi thường làm bọn hắn ngoài ý muốn, bởi vì này căn bản là không phải Lư Vĩ An tác phong. Rất kỳ quái, bọn họ ngầm thương lượng một chút lúc sau quyết định tới trước thủ đô căn cứ đi xem ở siêu đường. Nhiên lúc này đây là lặng lẽ lưu qua đi, nếu là Lư Vĩ An không thành vấn đề nói. Hiện tại trực tiếp qua đi đem sự tình nói cũng có thể. Nếu là có vấn đề nói, bọn họ hiện tại qua đi vừa lúc có thể đụng phải. Bởi vì bọn họ ước hảo gặp mặt thời gian là ngày mai buổi sáng 10 giờ. Hiện tại đi gặp hắn, hắn khẳng định vô pháp đoán trước đến, Đường Thiên Lam. Đi thôi, chúng ta qua đi nhìn xem, hơi nhỏ tâm điểm mơ siêu, Đường Minh, như thế nào qua đi? Ngồi lang khuyển qua đi sao? Lang khuyển quá lớn, qua đi thực thấy được. Hơn nữa hiện tại thiên còn không có hắc, chúng ta liền tính chính mình chạy tới. Lái xe qua đi đều sẽ bị nhìn đến, Đường Thiên Lam. Chờ trời tối sao? Như vậy quá chậm trễ thời gian, Đường Minh. Nếu nói như vậy, chúng ta liền tới trước trung chuyển căn cứ đi tìm Dịch Quân trò chuyện. Đến bên kia sắc trời không sai biệt lắm sẽ hắc một chút. Đến lúc đó hơi chút từ từ, chúng ta là có thể tự do hành động, Đường Thiên Lam. Vậy đi thôi, bọn họ cái gì cũng chưa chuẩn bị. cứ như vậy ngồi biến dị lang khuyển tới rồi trung chuyển căn cứ bên ngoài. Đi đến bên trong sau liền ở bên trong thị trường khu đi dạo lên. Bọn họ ở chỗ này đều là danh nhân. Thực mau đã bị người nhận ra tới, nhưng mọi người đều sẽ không tới gần bọn họ. Rốt cuộc bọn họ thân phận rất cao. Thực đặc thù, ở chỗ này đi dạo phố, cũng chỉ là bởi vì, khả năng chỉ là lại đây đi dạo phố. Rốt cuộc nơi này phố buôn bán đồ vật thực đầy đủ hết, trang viên tuy rằng đồ vật cũng thực đầy đủ hết. Nhưng kia giới hạn trong ăn, rất nhiều mặt khác đồ vật đều yêu cầu ở chỗ này mua sắm mới có thể. Phía trước bởi vì thủ đô căn cứ rời vấn đề, rất nhiều nhà xưởng đình công, nhưng là hiện tại tân căn cứ đã một lần nữa đem nhà xưởng xử lý lên. Bất quá tồn kho vẫn là có điểm không quá đủ, trang viên người không có biện pháp đại lượng trữ hàng, cho nên chỉ có thể mỗi cách một đoạn thời gian lại đây mua sắm. Hai vị này đại lão phỏng chừng là muốn lại đây đi dạo, nhìn xem có hay không mới lạ đồ vật. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam đi vào trung chuyển căn cứ sự tình. Thực mau đã bị nơi này quản lý người đã biết, đặc biệt là Dịch Quân, vừa mới cùng hắn nói xong điện thoại, hiện tại người liền xuất hiện ở căn cứ. Đây là tới tìm hắn sao? Là có chuyện rất trọng yếu tìm hắn không thành? Dịch Quân có điểm sờ không chuẩn, nếu có việc tìm hắn, kia hẳn là sẽ không đi phố buôn bán đi dạo phố. Mà là trực tiếp tới hắn bên này mới đúng, hiện tại lại ở bên kia chơi. Nói cách khác bọn họ không có việc gì, Dịch Quân nghĩ thông suốt sau liền tiếp tục chính mình công. Tác, cũng không đi quản bọn họ, chỉ là phân phó phía dưới người đừng làm người đi trêu chọc này hai cái đại thần. Phía dưới người thu được tin tức sôi nổi tỏ vẻ, có ai có như vậy lá gan. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam ở phố buôn bán đi dạo ước chừng mười mấy phút. Bên ngoài sắc trời liền tối sầm rất nhiều. Nói cách khác, hiện tại bọn họ tiểu tâm điểm nói. Chính mình lặng lẽ tới gần tân căn cứ vẫn là không thành vấn đề tựa như phía trước tới gần thủ đô. Căn cứ giống nhau, thủ đô căn cứ trang bị khẳng định đối bọn họ không tác dụng. Bọn họ còn không cần giống phía trước như vậy vượt qua như vậy cao tường vây, bởi vì tân căn cứ xây dựng còn ở vào trung gian giai đoạn, bởi vì chung quanh có rất nhiều biến dị động vật bảo hộ. Cho nên tường vây xây dựng cũng không có quá khẩn trương. Chỉ là trước lộng một nửa tường vây, dư lại chờ tân căn cứ xây dựng không sai biệt lắm lúc sau bổ khuyết thêm. Rốt cuộc hiện tại quan trọng nhất vẫn là làm thủ đô căn cứ bên kia người tất cả đều dọn lại đây lại. Nói, Đường Thiên Lam bọn họ lén lút rời đi trung chuyển căn cứ. Thế cho nên trừ bỏ đứng ở đại môn bên kia thủ vệ người giống như nhìn đến bọn họ đi rồi ở ngoài. Những người khác một mực cũng chưa chú ý, chờ bọn họ lưu ý đến thời điểm. Bọn họ bóng người đều không thấy, Đường Thiên Lam bọn họ thực mau liền đến đặt tân căn cứ phụ cận. Giấu đi, tân căn cứ tường vây tương đối thấp, hơn nữa tuần tra nhân số so với trước thủ đô căn cứ muốn lơi lỏng không ít. Bọn họ lặng lẽ đi vào không thành vấn đề, Đường Minh. Đi thôi, chúng ta dùng nhanh nhất tốc độ tiến lên, Đường Thiên Lam. Đi, bọn họ hiện tại dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới nói. Bên kia tuần tra người chỉ biết có một chút cảm giác. Ở quay đầu đi xem phát hiện động tĩnh địa phương nói. Chỉ biết phát hiện cái gì đều không có. Vừa rồi cảm giác cũng chỉ là ảo giác mà thôi. Hai người trực tiếp dùng như vậy trực tiếp biện pháp. Tiến vào tân căn cứ. Ở bên trong đại khái hiểu biết một chút Lưu Vi An vị trí hiện tại. Cuối cùng cư nhiên ở văn phòng tìm được rồi hắn. Bọn họ hai cái ở nơi tối tăm nhìn ở văn phòng công tác Lưu Vi An. Đều có điểm ngoài ý muốn, Đường Minh, xem văn phòng tình huống. Hắn phía trước hẳn là vẫn luôn đều ở chỗ này công tác. Mà trong văn phòng phi thường sạch sẽ, không giống như là sẽ phát sinh loại chuyện này địa phương, Đường Thiên Lam. Lưu Vi An quả nhiên thực chú trọng công tác. Vừa rồi Dịch Quân cho chúng ta chuyển được điện thoại khả năng không phải hiện tại ngồi ở này văn. Phòng Lưu Vi An bản nhân, Đường Minh, đó là ai tiếp chúng ta điện thoại. Xem Dịch Quân hẳn là không hiểu rõ mới đúng. hiện tại làm sao bây giờ? Đường Thiên Lam, phía trước không phải nói sao? Tới cũng tới rồi, liền trực tiếp đi vào tìm Lưu Vị An nói chuyện này, Đường Minh. Đi thôi, chúng ta qua đi gõ cửa sổ. Hết chương.